Phúc Đức Thiên Quan, chương 354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Văn nói qua, cái này phương đại thiên thế giới không chỉ là Cửu Châu vậy theo dõi, cái khác đại thiên thế giới vậy theo dõi cái này tài nguyên phong phú đại thiên thế giới trò chơi này chi thần, kỳ thật chính là thế giới khác thám tử, ở cái thế giới này lăn lộn đến cao vị bất quá những này đều tạm thời không cần đi quản hắn. Ánh mắt vẫn là trở lại Hoàng Thiên cái này một bên, sông thông thiên bên trong, thủy viên đại thánh trong thủy phủ, có thể thấy được từng đạo huyền quang. Hoàng Thiên tại Huyền Quy ở trên đảo truyền giáo, rất nhiều tiểu yêu bỏ qua cho đại thánh gia gia làm nô làm phó cơ hội, ngược lại bên trên Huyền Quy đảo nghe rằng. Chính là trước kia nhất là thổi phồng thủy viên đại thánh nước Cóc Tinh, cũng không nhịn được hùng hùng hổ hổ. Những này kẻ vô ơn tiểu yêu, ngã theo chiều gió, nhất là vong ân phụ nghĩa, hôm nay bọn hắn có thể phản bội đại thánh gia gia, ngày mai sẽ có thể phản bội kia cái gì sóng biếc lão tặc. Sau đó mắt bánh xe nhất truyền, ta ngược lại thật ra phải phê phán, đến tột cùng là cái gì qua yêu chỗ. Thế là lại hùng hục chạy đến Huyền Quy ở trên đảo nghe rằng, thậm chí cả học hóa rồng pháp môn. Chỉ là hóa rồng pháp môn cần tu luyện thủy vận, còn có đạo đức chi lực, cái này Cóc Tinh mặc dù không có khác đạo đức, nhưng tính tình như nước biến hóa mềm mại, cũng là một loại đức hạnh, thật đúng là gọi tu thành một đạo biến hóa. Pháp môn này, Hoàng Thiên cũng không có che lấp cái khác tiểu yêu truyền bá ra ngoài, giống như năm đó bái linh quy nguyên pháp môn tại Hoàng Thiên dãy núi tiểu yêu bên trong phong hành trình độ, hóa rồng pháp môn, cũng là thuộc về sông thông thiên bảo khoản công pháp. Đương nhiên, nát đường cái công pháp không nhất định là phổ thông pháp môn. Bất quá càng là tiểu yêu tu luyện được nhiều, Hoàng Thiên liền càng được lợi nơi, pháp này chính là giáo hóa chi đức, cũng coi như nhân quả. Hoàng Thiên có thể cùng tu luyện công pháp này tiểu yêu sinh ra liên hệ, thậm chí dẫn ra vận mệnh của bọn hắn sợi tơ. Môn công pháp này, chính là Hoàng Thiên sáng tạo, đương nhiên, ai cũng nghĩ không ra Hoàng Thiên ngay từ đầu là làm tiểu thuyết viết. Nhưng là tính làm, khai sơn tổ sư, rồi, không riêng gì trong nước lưu hành, ngay cả chạm đất trên đất tiểu yêu cũng có tu luyện môn công pháp này, đương nhiên số lượng tương đối ít chính là. Cho nên khi thủy viên đại thánh đan dược sắp luyện thành thời điểm, Hoàng Thiên lập tức thì có phát ra cảm giác, lập tức liền thông chi Hoàng Khôi. Thủy viên đại thánh lúc sinh ra đời đợi thai mẫu kỳ thạch rơi vào Hoàng Khôi trong tay, chính là muốn lợi dụng vật này đến hàng phục thủy viên. Hoàng Khôi am hiểu ma đạo thần thông, có chư thiên bí ma danh sách bên người, lại thông thập phương ma đạo, nguyên thủy ma tính. Bởi vậy lấy được thông chi về sau, liền đem thao luyện tiểu yêu sự tình giao cho Khổng Tuyên. Hoàng Khôi từ khi xử lý hai bên bờ yêu động về sau, liền một mực hữu tâm muốn đem Khổng Tước Vương triều thay vào đó, cho nên tìm đạo binh pháp môn, huấn luyện tiểu yêu. Khổng Huyên liền chủ nội chính, đem từng cái yêu động thống hợp lại. Chỉ là nơi này trải qua nhiều năm cùng khổ chi ếch, không thể nói yêu kiệt địa linh, nhưng bây giờ hai năm mưa thuận gió hòa, sinh cơ là khôi phục một chút. Hoàng Khôi bây giờ làm nguyên thủy bảo châu khí linh, trừ ma tính bên ngoài, đối nguyên khí mẫn cảm tính cũng càng thắng lúc trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên thủy bảo châu đối ứng là nguyên thủy thiên tôn, có phần lý nguyên khí công hiệu, bây giờ dùng để chỉ điểm các lộ tiểu yêu tu luyện đạo binh chi pháp, kỳ thật chính là tập trung chi lực, hái luyện một loại nguyên khí. Chỉ là dựa theo Hoàng Khôi tính tình, chỉ nguyện kiếm mau, không nguyện ý kiếm chậm. Đem phổ thông tiểu yêu chậm chạp tu luyện ra yêu đan, cần 500 năm đạo hạnh thời gian, rút ngắn lại co lại ngắn. Không tiêu bao lâu, thật đúng là gọi hắn tìm ra một đầu đường tắt, mặc dù hạn mức cao nhất chỉ là yêu đan cảnh giới. Nhưng đạo binh muốn chính là điều nhịp, không nên quá yếu, cũng không cần quá mạnh. Pháp này kết hợp ngoại đan pháp môn, mà môn công pháp, chính là hái luyện kim thạch thành tựu ngoại đan một loại mưu lợi biện pháp. Ở trong mắt Hoàng Khôi, kim thạch khí, cùng sinh linh khí, cũng chỉ là nguyên khí một loại. Bởi vậy lấy kim thạch làm căn cơ, hái luyện lớn sát khí, chín thiên cương khí, cùng ngày tinh nguyệt hoa, đoàn luyện ngũ hành, kết xuất một viên ngoại đan, trên bản chất cùng nhà mình vất vả cố gắng tu luyện xuất ngoại đan không hề khác gì nhau. Đến như cảnh giới gì cảm ngộ, thọ nguyên tăng lên, thì toàn diện không ở tại cân nhắc bên trong phạm vi. Chỉ cần có 800 yêu đan đạo binh, Hoàng Khôi liền dám kéo cờ tạo phản. Đương nhiên hiện tại những này yêu dân nhóm tìm ra thanh niên trai tráng đến huấn luyện, nhất định là kéo không ra 800, trên thực tế 100 đều quá sức. Hoàng Khôi dự đoán vẫn là rộng tích lương, xây cao tường, chậm xưng vương. Kìa con khỉ ngang ngược muốn luyện ra tiên đan đến thành tiên, ta đây thập phương ma đạo nhất có ma khảo cản trở chi pháp. Hoàng Khôi đem Hoàng Thiên từ tà thần trong mộng cảnh lấy tới tiên thiên pháp bảo đẳng cấp nguyên thủy bảo châu xuất ra, đem để vào thai nghén thủy viên thai mẫu kỳ thạch bên trong. Khối đá này cùng oa tộc luyện chế bổ thiên thạch hơi có chút tương tự. Chỉ thấy hai bên thạch chứng sát nhập, bất quá một lát, liền có một ma vượn từ đó sinh ra, ánh mắt linh động, thân hình bỗng nhiên hiển lộ, bỗng nhiên ngưng thực, nguyên khí tụ tán tùy tâm, chính là một đầu tâm viên. Hoàng Khôi đem này ma gọi đến, chỉ thấy đứng ở lòng bàn tay, vò đầu bứt tai, thấy Hoàng Khôi, liền nhe răng nhếch miệng. Hoàng Khôi cười cười, người chớ có hung lão tử, cho ngươi một trận cơ duyên đi. Viện Nhi đánh cái bổ nhào, liền biến mất không thấy. Mà đại thánh thủy viên trong phủ, càng là tu luyện phúc lân tiên nhân cho công quyết, thủy viên liền càng là sao động khó mà tĩnh khí. Mà đan trong ao, đã có một viên đan hoàn chìm nổi. Lúc này phát ra tính quang, nhìn kỹ, này đan tựa như một cái thai nhi, cuộn mình là một vòng tròn. Thủy viên ngực mặc ngọc mai rùa bên trong, phúc lân tiên nhân hóa thân càng là chờ mong. Chỉ còn chờ giờ lành vừa đến, thủy viên đánh ra thu đan pháp quyết. Chợt thiên địa biến sắc, sông thông thiên thượng âm vân dày đặc. Cuồng phong cuồn cuộn, có lôi đình gào thét, đáy nước bùn cát dâng lên, mạch nước ngầm mãnh liệt, đem rất nhiều sinh linh cuốn mang. Hoàng Thiên tại Huyền Quy ở trên đảo tọa trấn, ngẩng đầu nhìn trời, ẩn ẩn có thiên đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Bây giờ mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm. Thiên đạo ánh mắt không rảnh nhìn chăm chú Hoàng Thiên cái này một bên, nhưng Hoàng Thiên cũng không phải là thật là thành thật. Cửu tử thăng tiên đan, danh xưng có thể thay kiếp cửu tử, một kiếp thay đổi mệnh, nghe đồn là đan tổ lưu truyền 9 chữ mở đầu tiên đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Hoàng Thiên nhìn qua đan phương, đây là tam nguyên cửu truyền đại đan, luyện tận âm cặn, lấy người làm lò, đầu tiên là thủy luyện, sau là hỏa luyện cần dùng tính mạng tam muội hỏa, là vì tâm thận bàng quang ba lừa. Ba hưng thịnh nóng, liền sẽ gọi người tính cách táo bạo, không thể ôn hòa. Từ trong mây đen, rất nhanh liền sinh ra lôi điện đến, hỗn tím, thô như cự mãng. Chém vào sông thông thiên bên trong. Trong sông cự yêu ẩn núp, khí tức như vực sâu, hai bên bờ đại yêu cũng ánh mắt hướng đây. Những khí tức này đều cùng vốn là thủy viên đại thánh không sai biệt lắm, thậm chí có vượt qua, cái này gọi là Thái Hà cũng có chút run lầy bầy. Hoàng Khôi ở trên bờ cảm ứng được những khí tức này về sau, lại là không hiểu hưng phấn, những cao tầng này đại yêu, ngày thường ẩn núp, bây giờ cảm ứng tinh tường, ngược lại là có cái lực lượng. Bản thể lần này chỉ sợ thật sự muốn đột phá lục phẩm, hắc, hắn ăn thịt, ta làm sao cũng có thể húp miếng canh, không đúng, ta cũng muốn ăn thịt. Đạo thứ nhất lôi đình bổ ra sông thông thiên, một cỗ thiên địa cấm chế chi lực, cưỡng ép đem nước sông hai phần, lộ ra thủy phủ. Đạo thứ hai lôi đình phá tan rồi thủy phủ cấm chế, đem thủy viên đại thánh cùng 9 đại đan ao bạo lộ ra. Đan dược có dị hương, truyền bá xa xăm. Chỉ thấy lấy trong sông tiểu yêu, hoặc là trên bờ giã thú, nghe được đan hương về sau cũng bắt đầu sao động bất an, sau đó hoặc là hai cõng ghép đôi, tả đi tà hỏa, không được tháo lửa hạng người, liền bắt đầu trở nên tính công kích 10 phần mãnh liệt. Hoàng Thiên cảm ứng được đan dược bá đạo, biết rõ những này đan hương kỳ thật đều là tạp chất, mặt khác cũng có một cái tác dụng, đó chính là hiến tế. Cái này một đám lớn lưu vực sông, trừ Huyền Quy đảo. Hoàng Thiên lấy đạo đức thanh trì toàn quang che chở, những địa phương khác đều có thể thấy phiếm hồng. Chờ lấy đạo thứ ba lôi đình rơi xuống, chính là bổ về phía viên kia tiên đan. Đây là đan kiếp, đan như hải nhi, hô hấp thổ nạp đều vì tiên thiên thuần dương khí. Hải nhi sắc mặt xích chiều, nhưng ẩn ẩn tướng mạo biến đen. Lôi kiếp đánh xuống, vậy mà không có đem hủy đi, ngược lại rót vào một cỗ sinh cơ sức sống. Hải nhi lập tức khóc lóc. Thanh âm vang vọng lên 9 tầng mây. Đan thành rồi, chỉ thấy phong vân đột biến, một con cự phách từ hư không xuất hiện, phía trên mao nhung nhung, trên đó đốt ngón tay rõ ràng, muốn đem đan hoàn vớt đi. Thủy viên đại thánh ánh mắt ảm đạm, cũng không có xuất thủ cản trở, ngược lại mở miệng chúc chú, ăn này đan cần pháp, không phải dược tính không thay đổi, chính là lãng phí. Mao Nhung Nhung đại thủ còn không có mò được đan dược, một đạo cực kỳ kiếm sắc bén quang liền im ắng mà tới, một đầu tay cụt chìm sông, trong hư không ẩn ẩn có thể nghe nói thô thở tiếng hít thở. Lão Sơn Tiêu, không nên ngươi đụng đồ vật, cũng đừng đưa tay. Một tiếng lỗ mãng mỉm cười nói, liền thấy một ghế bạch y một cái công tử văn nhã xuất hiện, hắn tay cầm một thanh hung kiếm, có thể thấy được Khổng Tước lông vũ. Đây là Bạch Khổng Tước yêu, Lỗ Linh là Khổng Tước vương triều. Vô Địch Hầu, từng đóng quân Tây Hoang, trấn áp hung thú. Chỉ thấy hắn nhìn về phía Thủy Viên Đại Thánh, mỉm cười. Đã biết luyện đan, không bằng làm ta Hoàng gia ngự dụng đan sư, ngươi cứ yên tâm, bản hầu gia không phải loại kia cưỡng đoạt hạng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà một đạo thanh âm hùng hồn từ trong sông vang lên, một đầu to lớn cá nheo nổi lên mặt nước, có thể thấy được đỉnh đầu có một khỏa linh châu. Tiểu gia hỏa, ngươi chớ có kiệt cuồng, này vượn xuất thế thời điểm, càng tại 800 năm trước, tại ngươi Khổng Tước vương triều trên địa bàn thụ làm khó dễ trăm lượt, làm nô là bộc, liền tại trong sông học nghệ cầu pháp, xa ra biển bên ngoài, đương thời ta xem ra duyên phận. Liền âm thầm chiếu cố cho hắn, sau gặp tiên vượn chuyển phương, ta vậy âm thầm giúp đỡ, bây giờ được quả, cũng nên nhập ta trong sông, sao là trên bờ. Cái này lão cá nheo đạo hạnh cực sâu, tu luyện 8.000 năm đi lên, cách thành tựu đại thánh, cũng chỉ kém một bước. Bởi vậy có người sớm cho phong thánh hào, là vì thông thiên đại thánh. Bởi vậy một xuất hiện, cái khác trong sông cự yêu liền không nóng nảy xuất thủ. Thông thiên đại thánh xuất thân bất quá một phổ thông cá nheo, ẩn hiện nước bùn bên trong, ăn thịt thối cho cặn, lâu dài thanh lý đường sông, bởi vậy được sông thông thiên chiếu cố, bắt đầu tu pháp. Sau này được sông thông thiên dựng dục bản giới thủy đạo khí vận chi bảo, tiên thiên thủy linh châu mà quật khởi, trước thành yêu đan, sau thành yêu thần, chỉ là thành tựu đại thánh một cảnh giới, khó như lên trời, cũng chính là thiên tiên cảnh giới. Mà viên này linh châu một xuất hiện, tại Huyền Quy ở trên đảo ăn dưa Hoàng Thiên liền vui vẻ cực điểm. Tiền đan bị ai đến đều không cần gấp, chỉ coi đánh ổ treo mồi, chỉ là không nghĩ một chút tử nổ lên như thế nhiều cự vật. Giới này không khí so Long Xương Thế Tử công phạt môn giới tốt hơn rất nhiều, không có những cái kia âm u vặn vẹo đại pháp ẩn ngữ, thiên đạo cũng không có dị hóa, bởi vậy sống được càng lâu, tính cách càng cầu, trí tuệ càng thông suốt. Một chút lão gia hỏa, sẽ không tùy tiện xuất thủ, sẽ gọi Hoàng Thiên không dò ra sâu cạn. Bây giờ nhìn qua, liền trong lòng có cái đại khái, nếu có thể thành tựu ngũ phẩm thần linh, tiện thể nghịch chứng tiên thiên, như vậy, giới này nhẹ nhõm có thể cầm xuống. Mà cái này lão cá nheo Thủy Linh Châu, chính là trung thiên thế giới ngũ hành bản nguyên pháp tắc hiền hóa, cùng bản thân trước đó đoạt được Thổ Linh Châu xem như một bộ. Ngao Thanh đã cho Hoàng Thiên một viên Đông Hồ sinh ra Thủy Linh Châu, nhưng cái này không giống, đây là tiên thiên Thủy Linh Châu. Có thể làm Hoàng Thiên thăng thiên hóa rồng công pháp, Long Châu, này bảo cùng ta cũng có chút duyên phận, nhìn xem lớn cá nheo, Hoàng Thiên không hiểu nghĩ đến linh cảm nơi phát ra phim hoạt hình, trong lòng thầm nghĩ. Mập cá nheo có, vô lại rắn làm sao không đến. Trò đùa chi niệm, làm không phải thật. Bất quá kiếp trước phim truyền hình bên trong tiên kiếm kỳ hiệp truyện bên trong thủy ma thú cũng là một đầu lớn cá nheo hình dạng, cũng là nắm giữ lấy Thủy Linh Châu. Khắp thiên hạ, đều là vương thổ, chính là tứ hải vũ nổi, vô luận người nào xưng vương, vậy từ hướng ta Khổng gia cống lên, ngươi một trong sông mục nát, không dám lên bờ hạng người, cũng chỉ có thể đủ lấy tuổi tác tư lịch ca ngợi rồi. Chớ có ẩm ĩ, cứ trước kia những cái kia thích nội đấu nhân tộc bình thường. Chỉ thấy một hẹp mắt lão yêu ung dung hiện thân, Lỗ Linh lập tức cung kính, yêu tướng đến rồi, tiểu hầu thất lễ, yêu tướng, yêu triều tể tướng, thực lực cùng trí tuệ đều xem trọng, mới có thể đảm nhiệm đổi vị, một yêu phía dưới, vạn yêu phía trên. Chư yêu thấy này hẹp mắt lão yêu, cũng là 10 phần cung kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thủy Viên, ngươi có bằng lòng hay không theo lão phu tiến đa số? Thủy Viên lúc này mặc niệm chú tử, vững vàng thần cư, giả dích động hư, đông sau một tiết, ôn dưỡng Ngô Châu. Chín trùng diệt hết, tam thi nhanh trừ, nguyên thần tấu ta, nguyện ban thưởng thiên phù. Thai linh thần hóa, diệu đạt hư nguyên, thái thượng kiếp nhiếp, cấp cấp như luật lệnh. Chỉ thấy lấy rất nhiều yêu tranh đoạt đan dược, chợt nhập đỉnh, thay thế thủy viên đại thánh nguyên bản tại đan đỉnh bên trong nội đan. Mà thủy viên đại thánh vậy bắt đầu khí tức liên tục tăng lên. Này đan lại sẽ nhận chủ. Yêu hứng nhíu mày, lúc đầu muốn vào hiến tiên đan cho đương kim yêu hoàng luyện công, bây giờ xem xét, lại phát giác có kỳ quặc. Đan hoàn vào bụng, mặc ngọc mai rùa bên trong phúc lân tiên nhân suy nghĩ liền bắt đầu đoạt xá lên, muốn nhờ thủy viên thân thể làm cuối cùng nhất chuyển hành công. Nhưng mà một đạo vô hình tâm ma vượn khi từ trong hư không tạo ra, vậy gia nhập đoạt xá đội ngũ. Rất nhiều đại yêu càng là ánh mắt hung ác, thật can đảm, thừa dịp còn không có tiêu hóa, đem nuốt, hiệu quả cũng giống như vậy. Hoàng khôi câu thông đại địa, thi triển, địa phát sát cơ, cùng này đoạt đan sát cơ hô ứng lẫn nhau. Rất nhiều đại yêu vốn cũng không tu tâm tính, ẩn ẩn liền có ma tính phát sinh, gọi hoàng khôi cái này nguyên thủy thiên ma bảo châu khí linh chui chỗ trống. Cạc cạc cạc, kiệt kiệt kiệt, hoàng khôi ở trong bóng tối cười ra vịt gọi, ý thức được cười đến quá càn rỡ, thế là lại thu liễm, nhường cho mình không có như vậy giống nhân vật phản diện. Hoàng thiên nhìn xem bọn hắn đánh nhau lên, vận mệnh chi lực vậy bắt đầu thăng hoa. Trước đó Hoàng Thiên tại Long Xương Thế Tử vị trí trung thiên thế giới còn không thể chủ đạo, chỉ tính Linh Vương thuận thế ngự hạ. Bây giờ, không có Linh Vương bố cục, chính Hoàng Thiên chơi đùa một phen, mặc dù hơi có vẻ thô ráp, nhưng cuối cùng là có chút đánh cờ người bộ dáng. Người tại bàn cờ bên trong, có thể ánh mắt lại tại bên ngoài bàn cờ rồi. Vận mệnh chi lực bắt đầu thăng hoa, Hoàng Thiên quyền hành lục văn cũng biến thành phức tạp. Chỉ thấy lấy càng phát ra hướng về tiên thiên văn tự, lớn phạm ẩn văn tới gần, giữa thiên địa pháp tắc xen lẫn, nhân quả, số mệnh, từ sinh ra đến chết, lại từ tử đến sinh, mệnh là mệnh, vận là vận, tại hoàng thiên ba động phía dưới, liền có bây giờ cục diện. Chính là bao quát kia cái gọi là phúc lân tiên nhân, cũng ở đây tiết lộ bản thân tồn tại về sau, bị hoàng thiên kéo vào kết thúc bên trong. Hoàng thiên sinh ta, hoàng trở ta. Nhật nguyệt chiếu ta, bắc đổ phụ ta, tinh thần vinh ta, giang hà độ ta, bắc thần hầu ta, mưa gió đưa ta, chư tiên nâng ta, tư mệnh cùng ta, thái nhất mặc ta, sáu đình tiến ta, ngọc nữ từ ta, ngũ đế vệ ta, thiên môn mở ta, hộ thông ta, ta mệnh lấy ta. Hoàng thiên trong miệng niệm tụng, ý ở trên trời dưới mặt đất, duy ngã độc tôn, chúng sinh vận mệnh biến hóa, bằng vào ta làm hạch tâm. Yêu ta người sinh, ác ta người ương, mưu ta người chết, tăng ta người vong. Hoàng thiên niệm cầm xong lời ấy, quanh thân vận mệnh khí cơ càng lộ vẻ, lục phẩm thần đạo thành vậy. Cái gì thiên phát sát cơ, thiên địa giao thái, thậm chí cả kia từ cát trinh thần thông, đều hóa thành duy nhất thần thông. Khuôn vàng thước ngọc, lấy thực hiện hoàng thiên đuổi vừa mới chỗ niệm châm ngôn. Cách chương.